Chương 478, hỏi thăm. Ngươi tốt, tiểu thư, chúng ta là quốc vương chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo hộ cục, ta gọi là Phil Coulson. Nghe được gen lệnh, cầm đầu người này một mặt ý cười nói ra, mà nghe được người này báo ra cái này một nhóm lớn danh tự, gen lệnh liên ngộng, đây quả thật là không phải là vì góp số lượng từ mà nói bừa danh tự sao trước đi làm việc của ngươi đi, bọn hắn đến có phải là vì Tony Stark. Thấy được rèn lên có một ít ngộng dáng vẻ, Hải không khỏi nở nụ cười, sau đó đi tới phía sau của nàng, vỗ một cái bờ vai của nàng, đối nàng nói. A a, tốt. Nghe được Hải, rèn lên cu nở dê thật nhanh tìm được chủ tâm cốt, loại này mình có trọng tâm cảm giác đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Chúng ta đi bên ngoài nói đi. Nhìn xem rèn lên đã đi làm việc trước bếp lò chuyện, Hải cu nở dê đi ra rèn lên hắn không một nhóm nhà đại môn. Nhìn xem Hải đi ra. Lúc này đứng sau lưng củn sần một người không khỏi đột nhiên mở miệng nói ra, chúng ta còn có chuyện muốn hỏi hắn hỏi ta là được rồi. Bất quá đáng tiếc, hắn lời còn chưa nói hết đâu, liền đã bị Hải trực tiếp kéo đi qua, sau đó một mặt lạnh nhạt một bên đi ra ngoài, vừa nói. Nhìn thấy Hải cũng dám động thủ, một người khác tay đã sờ về phía thương, nhưng củn sần lại ngăn trở hắn, bởi vì hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, cái này nam nhân rất nguy hiểm. Các ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Theo Hải kẹp lấy cái này nam nhân đi ra kiệt kéo bọn hắn nhà tiểu viện, liền buông lỏng ra người này. Ghê tởm hỗn mà người này mỗi lần bị buông ra, liền trực tiếp sờ về phía bên hông mình thường, thế nhưng là theo tại bị củn sần cho ngăn lại, cái này nam nhân, không tầm thường. Ta là muốn hỏi một chút, liên quan tới lớn khuya ngày hôm trước ở chỗ này phát sinh một lần kia ma sát sự kiện. Nhìn xem Hải, Phiêu củn sần một mặt nghiêm túc nói. Không có gì, liền là một cái hoa hoa công tử, dây dưa ta hàng xóm, sau đó ta đem hắn ném ra ngoài, chỉ đơn giản như vậy. Nhún vai, Hải rất bình thản nói. Ngươi biết ngươi ném bay chính là ai a hắn nhưng là nắm nghe xong Hải nói như vậy, bên kia mới vừa rồi bị Hải kẹp lấy người cu nở dê một mặt tức giận nói. Tony Stark, Stark công ty tiểu lão bản, nếu như các ngươi là hắn tìm đến tay chân, vậy thì tới đi. Ta cũng không cho rằng chỉ bằng lấy 3 người các ngươi, à, còn muốn tính cả cái này 4 phía mai phục 21 người liền có thể đánh thắng được ta. Nếu như các ngươi là cảnh sát, vậy liền đưa ra lệnh bắt, mà lại rất xin lỗi, có vẻ như ta cu nở dê không thiếu kia thừa kiện mấy trăm vạn. Khinh thường đối với người kia phất phất tay, Hải hời hợt nói. Nghe xong Hải nói như vậy, bên này người kia không khỏi âm thầm đem lời nuốt trở vào. Bởi vì hắn biết có vẻ như hiện tại người Hoa dường như đều rất có tiền bộ dáng những người có tiền này ở giữa kiện cáo, không phải hắn dạng này một cái đặc công có thể quản. Tony sở tạc tại hôm qua đã mất tích. Mà lúc này, Phil Coulson trực tiếp đánh gãy Hải cùng người kia mà nói, nhìn chằm chằm Hải nghiêm túc nói. Ta biết, giống như là hắn người như vậy không mất tích kỳ thật mới là quái sự đâu. Hữu Nghị nhắc nhở ngươi một chút, bắt cóc hắn bờ lách hẹn. Kỳ thật ngay tại các ngươi nước Mỹ trong nước, mà lại các ngươi cũng không cần quá vì an nguy của hắn lo lắng, hắn không chết được. Nhìn xem Phil Coulson nhìn mình chằm chằm dáng vẻ, Hải nở nụ cười, hắn biết ra hỏa này là tại nhìn mình hơi biểu lộ, mặc dù Hải thực lực có thể ngược sát trên cái tinh cầu này bất cứ người nào, nhưng là hắn đối với hơi biểu lộ khống chế cũng không quá mạnh, hắn cũng không giống như là tử vong chi dược dạng này bệnh tâm thần. Rõ ràng có thể dựa vào lực lượng thống trị thế giới, nhưng là hết lần này tới lần khác muốn chơi cái gì quỷ kế, cuối cùng đem mình đùa chơi chết, hắn nhưng là lười như thế làm, cho nên hắn liền trực tiếp làm do nói. Ngươi vì sao lại biết những này? Nghe được Hải trực tiếp liền điểm phá nội tâm của hắn ở trong điểm, Phil Coulson cực kỳ khiếp sợ nhìn xem hắn. Ta biết muốn so ngươi trong tựa nờ dê tượng nhiều hơn nhiều, ản si ẻn văn không có nói cho các ngươi biết sao tốt à. Nhìn các ngươi là không biết các ngươi cao y tinh cầu này người bảo vệ kỳ thật cũng không phải là các ngươi, mà là một đám pháp sư sự tình. Gọi các ngươi lão đại nít mù lòa đi tìm một chút tạn xì ẻn văn đi, hắn sẽ nói cho các ngươi biết một chút liên quan tới ta sự tình. Vô vỗ Phil Coulson bả vai, hai liền hướng về rèn lần gian phòng một lần nữa đi trở về. Nhưng rõ ràng nhất, Phil Kiệt Nhi Sâm cũng không định cứ như vậy thả Hải rời đi, ngay lập tức tiến lên mấy bước còn muốn lần nữa gọi lại Hải. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn cũng không biết Hải từ chỗ nào biến ra một thanh kiếm, bạt kiếm kiếm thu, có vẻ như chỉ tốn 0.1 giây, sau đó Hải liền đem nó thu về. Cuối cùng, cảnh cáo các ngươi một chút việc, con người của ta rất không thích bị quấy rầy, nhất là bị không hiểu thấu quấy rầy, các ngươi muốn giám thị, liền cách ta xa một chút, nếu như ta cảm nhận được bất kỳ uy hiếp gì, các ngươi hiểu nói xong, hái liền phất phất tay hướng về rèn lần nhà đi tới. Ngươi cái này nhìn xem hài cái này phách lối tư thái, củn sần sau lưng một cái đặc công không khỏi có chút gấp, ngay lập tức tiến lên một bước, nhưng lại bị củn sần trực tiếp cho kéo lại. Bởi vì hắn nhìn rất rõ ràng, ngay tại hải rút đao thu đao trong nháy mắt, tại rèn lần nhà bên cạnh một khối không nhỏ đá hoa cương vờ ơ y ma trực tiếp biến mất một nửa, đúng vậy, là biến mất một nửa, không phải toàn bộ biến mất, cũng không phải bị cắt đứt, mà là trực tiếp biến mất một nửa. Nhìn đến nơi này, củn sần biết 757 nói hải tuyệt đối không là một cái người bình thường, chí ít không phải hắn cùng cái này ba cái tiểu tổ có thể giải quyết, thế là hắn chuẩn bị đi trở về sau lại nói, theo. Những người này rút đi, hải cũng cười về tới rèn lần nhà ăn lên bữa sáng, đã hắn quyết định muốn ở chỗ này, vậy hắn có vẻ như QNZ có che chở một chút hắn người hàng xóm này, lý do A bên này hải ăn điểm tâm, trở về thả thật không nói, chỉ nói củn sần. Rời đi hải nơi này về sau, cũng không có ANLI kế hoạch đi hỏi thăm những người khác, mà là trực tiếp về tới quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo hộ cục tiêu bên trong, tìm được đầu của hắn, Nifuji. Bất quá tại lúc hắn trở lại, Nifuji liền đã thông qua bọn hắn hung miệng camera, còn có nơi xa sắp đặt camera kỹ càng biết chuyện đã xảy ra. Hai ản sĩ ẻn văn ma pháp sư tại củn sấn lần nữa báo cáo chi tiết dưới trải qua về sau. Nifuji quả nhiên không có quá mức để ý Tony sở tạc vấn đề, mà là tự mình nói thầm lấy, nhưng hài nói tới câu nói kia từ mấu chốt. Trưởng quan, chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ? Nhìn xem Nifuji ở bên kia nói thầm, lúc này Phil củn sần cu nở dê hướng về hắn hỏi. Tìm được trước những cái kia thủ hộ địa cầu pháp sư, nếu như bọn hắn mới thật sự là thủ hộ giả, vậy chúng ta cu nở dê chuyện đương nhiên bái phỏng một chút cho thỏa đáng.